Cúng kem. Hỏi: Kính thưa thầy, có một gia đình bệnh nhân ốm nặng, nằm lâu ngày trên giường bệnh, mời các cư sĩ đến làm lễ cúng bái. Các cư sĩ bày thêm phần mua hoa quả, bánh kẹo để cúng tế kem. Kem tức là cái miệng của bệnh nhân lúc còn trẻ. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo túng, không có tiền mua thức ăn đầy đủ, nên thường nói dối là đã ăn rồi. Ngày nay lúc sắp chết phải cúng kem là vậy. Kính thưa thầy, đây có phải là hình thức mê tín dị đoan không? Đáp: Đúng vậy. Đây là những trò mê tín dị đoan của một số thầy phù thủy Bà La Môn. Người ta đâu nghĩ rằng có thân tứ đại này là thân vô thường, liên tục thay đổi không lúc nào ngừng nghỉ. Do sự thay đổi mà thân nay bệnh mai đau, chứ đâu phải quỷ thần bắt hoặc giáng họa làm cho bệnh tật khổ đau đâu mà cúng. Thân tứ đại là thân từ nhân quả sinh ra, nên khi có thân này khó có ai tránh khỏi sự bệnh tật, khổ đau, tai nạn. Vì nhân đời trước chẳng thiện, đời nay phải chịu khổ đau. Đó là nhân quả trả dây, dây trả. Chứ đâu có ai quở trách gây cho ta đau khổ. Những kẻ vô đạo đức đội lốt làm thầy phù thủy Bà La Môn, lợi dụng sự sợ hãi và không hiểu biết được nhân quả, nên bày ra cúng tế, tụng niệm, cầu khẩn, gian xin. Đó là những kẻ lừa đảo để kiếm tiền sống bằng cách vô lương tâm. Quý Phật tử là đệ tử của Phật, hãy cảnh giác, đừng để những tên thầy cúng lường gạt, đừng nghe theo. Sống, chết, bệnh, tật, tai nạn đều do nhân quả mình đã gieo thì phải gặt. Chớ đừng có sợ hãi, đừng cầu cạnh, không ai phò hộ quý vị được bằng chính quý vị. Cố gắng đừng làm khổ mình, khổ người khác thì bệnh tật tai nạn sẽ lần lần chuyển sạch. Chừng đó quý vị làm chủ sự sống và chết, có đâu còn sợ đau bệnh và khổ nạn. Những việc làm mê tín dị đoan này, Đạo Phật không bao giờ dạy. Chỉ có Đại Thừa Bà La Môn giáo mới có mà thôi. Các Phật tử cần phải đề cao cảnh giác, đừng để họ lợi dụng.